Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đáng sợ thử thách, đạo lăng từng bước một đi tới, từng chảy máu và lửa, dựa cả vào chính là chính mình, không có dựa vào quá bất luận người nào, hết thảy đều là chính hắn tranh đến, hắn mỗi lần bỏ qua sinh tử đi phấn đấu, đi tranh tạo hóa. Vì mở ra cửu khiếu kém chút bị luyện chết tươi. Hết thảy đều là vì cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn nên vì đạo tộc trên dưới thảo một cái công đạo. Cũng đồng dạng là vì mình. Làm sao? Cái này áo xám thiếu niên nguyên thần yết tạo quả nhiên là nghịch thiên. Ta còn cảm giác được trong cơ thể hắn có một đạo đáng sợ hỏa diễm. Đại trưởng lão lão nhân bên cạnh đan đình mở miệng, phi thường chờ mong phía sau hắn biểu hiện, người này không sai, chính là không biết thuật luyện đan làm sao, hướng phía sau nhìn kỹ hãng nói đi, hiện tại có kết luận hơi sớm mà ni, đại trưởng lão nói rằng, cũng bắt đầu quan tâm áo xám thiếu niên, đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cái cửa này hộ. Mi tâm của hắn bùng nổ ra chói mắt áng vàng, mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng bộc phát ra, hội tụ thành một cái nắm đấm, ầm ầm tạp động đi tới, răng rắc, kiên cố môn hộ lập tức sụp ra, ở đạo lăng trước mặt, xuất hiện một con đường, là đi về cửa thứ ba đường nối, ồ! Tiểu tử này nguyên thần tu hành cũng không sai, đan đình hai con mắt nhìn sang. Chú ý tới lại là một người thiếu niên. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên một phần. Đại trưởng lão cũng đầy hứng thú theo dõi hắn đánh giá. Nhìn một lát sau khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, tiểu tử này ta cảm giác thấy hơi nhìn không thấu. Ngươi nhìn lầm đi. Một cái tiểu gia hỏa có thể có cái gì kỳ lạ? Đan đình thấy buồn cười. Khả năng đi. Đại trưởng lão lơ đãng nói thầm một tiếng. Đều là cảm giác đạo lăng dáng vẻ. Có chút kỳ quái. Nơi này bắt đầu nhiều lần xuất hiện môn hộ sụp ra động tĩnh. Bất quá rất nhiều người đều không làm được một đòn tất hội. Đại đa số người đều mệt đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc, ngoại vi người quan sát đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác đây cũng quá khó khăn. Cần cực kỳ cường hạn nguyên thần tu hành mới có thể qua cửa. Ước chừng 10 cái hô hấp đi qua. Có người hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác một cơn gió lãng cuốn tới. Đem hắn thổi tới đan thần cửu phong bên ngoài. Chuyện gì thế này? Bộ tộc ta kỳ tài làm sao bị quyển đi ra? Một lão già giơ chân giống to. Này không phải một cái người, mà là đầy đủ 9 phần 10 tu sĩ bị thổi ra. Tình cảnh một trận bạo động, không biết chuyện gì xảy ra. Chớ ồn ào, này cửa ải thứ hai chỉ có 10 cái hô hấp thông qua thời gian. Một khi thất bại liền không cách nào ở tiến vào bên trong. Đại trưởng lão âm thanh tại bọn họ bên tai nổ vang, tình cảnh yên tĩnh lại. Rất nhiều người ra mặt đều ở co rúm. Chỉ có 10 cái hô hấp, đây cũng quá khó khăn chứ. Chúng ta trong tộc kỳ tài đều có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, dĩ nhiên thất bại bằng không cái nào. Đan thần cửu phong mỗi một lần đều là như vậy tàn khốc. Làm sao sẽ như vậy dễ dàng thông qua? Nghị luận bên dưới, rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều tập trung ở đi tới cửa thứ ba bên trong người. Từ vừa mới bắt đầu 10.000 người, chỉ cái này thời gian một chén trà, liền còn lại chỉ là 100 người. Đẫm máu chân tướng A, ồ, thật là không có nghĩ đến. Ngươi dĩ nhiên cũng tới. Xem ra lần trước ngươi nói mình là tứ phẩm luyện đan sư là thật. Lúc này đan cảnh Huy đã cho rằng thắng bại lấy phân, nhưng là hắn không nghĩ tới ở cửa thứ ba bên trong nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Ta còn khinh thường với nói dối. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, hơi mỉm cười nói, đối với hồ lô kia đan dịch, hắn cũng tình thế bắt buộc. Đan cảnh huy trên mặt kinh sắc rất nhanh tản đi. Đối với thắng lợi hắn vẫn là nhất định muốn lấy được. Từ Tốn nói, vậy thì này quan phân thắng thua. Nhớ tới ngươi lời hứa, đem ngươi đan dịch chuẩn bị kỹ càng đi. Đạo Lăng cười cợt, liền đi về phía trước. Hừ, điếc không sợ súng, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao thắng ta. Đan cảnh huy con mắt hơi trầm xuống, nắm đầm nắm chặt, lạnh rên một tiếng cũng đi về phía trước. Không chỉ là hắn bất ngờ, Võ Vân Băng con ngươi đều híp lại. Nàng đi tới, nhìn xuống thiếu niên, cao cao tại thượng nói rằng, không tệ lắm, dĩ nhiên có thể xông vào cửa ải thứ hai, ngươi có việc à? Đạo Lăng con mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói, nhìn thấy thiếu niên bình thản dáng vẻ, Võ Vân Băng nội tâm dựng lên một cơn lửa giận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám này dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta người. Ta nhớ kỹ ngươi, da mặt của ngươi cũng rất dày. Bị người ở trước mặt mọi người lột sạch quần áo, bây giờ còn có thể tham gia người như thế nhiều tụ hội. Ta phỏng chừng ngày đó nhìn thấy ngươi thân thể người, người ở chỗ này nên có không ít chứ. Ở khung cảnh này có rất nhiều mịt mờ ánh mắt dò xét Võ Vân Băng thân thể. Cái kia trong tròng mắt hiện lên hừng hực vẻ, tựa hồ có thể đem Võ Vân Băng cho hỏa táng. Những người này nội tâm đều tự nhiên mà sinh ra xuất hiện một vệt cảm giác thành công. Phải biết đây chính là Võ Vương độc đệ tử, thân phận cao quý nhưng là huyền vực cao cấp nhất một đám người a. Nàng chính là huyền vực quý nữ. Ngươi, Võ Vân Băng khóe mắt kém chút sụp ra. Cái kia trương lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt triệt để biến thành tử tương sắc. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Đừng luôn trêu chọc ta. Đạo Lăng hơi lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm nàng nói rằng. Một hai lần bị khiêu khích, hắn có chút nổi giận. Có chút hối hận ở Hỏa Thần Sơn tại sao không có giết đi nàng. Vô liêm sỉ, Võ Vân Băng muốn rách cả mí mắt, tức giận đến cả người run. Nàng rất muốn đem Đạo Lăng cho chém sống. Bất quá nàng có e ngại thiếu niên đem vừa nãy trong miệng hắn lời nói ở phun ra. Đến thời điểm còn có loại nào bộ mặt tiếp tục ở đây tham gia luyện đan đại hội. Ngươi chờ ta, luyện đan đại hội kết thúc, ta nhất định đem ngươi rút gân lột ra, đánh chết tươi ngươi. Võ Vân Băng hai con mắt thiêu đốt hừng hực liệt diễm, ở trong lòng rít gào. Người xung quanh cũng không có chú ý đến Võ Vân Băng thất thố hình ảnh, trái lại từng cái dành thời gian hướng đi vào. Xuất hiện một cái đạo đài, Đạo Lăng thân thể nhảy lên đi. Nơi này xuất hiện 100 cái đạo đài. Đạo đài phía trên toàn bộ đều có một đoạn đen thui gỗ. Đây là Đạo Lăng đem này một đoạn màu đen gỗ cầm lấy đến. Khối này gỗ phi thường trọng, có tới hơn 1000 cân, mà là có một loại mùi thuốc tràn ngập. Đây là ô thiết mộc. Đạo Lăng sắc mặt có chút không bình thường. Này ô thiết mộc là một loại luyện tài, cũng là một loại dược liệu. Thế nhưng rất ít người dùng thứ này, bởi vì nó quá cứng rắn, mà là rất khó luyện hóa, mà là rèn luyện đan dịch phân đoạn càng là gian nan. Lại đến này quan, ban đầu ta chính là ở này quan thất bại. Ai? Một lão già thở dài, người xung quanh đều là gật đầu. Cửa ải này nói có khó không? Nói đơn giản cũng gian nan. Thử thách chính là tinh luyện dược liệu, cùng đan hỏa cường độ. Thế nhưng đan thần yêu cầu sao lại như vậy, cấp thấp. Luyện hóa ô thiết mộc, Tinh luyện nước thuốc độ tinh khiết 99%. Hạ lúc một canh giờ. Nhìn thấy hàng chữ này, Đạo Lăng vẻ mặt không bình thường. Bốn phía thiên tài luyện đan sư đều là kinh ngạc, thốt lên một tiếng. Một canh giờ đã rất vội vàng. Có thể ở khoảng thời gian này đem ô thiết mộc luyện hóa xong là tốt lắm rồi. Nhưng là phải muốn đem nước thuốc tinh luyện 99% độ tinh khiết. Cái này độ khó liền thật đáng sợ. Ta nhớ tới có một lần luyện đan đại hội. Sở hữu luyện đan kỳ tài đều ở cửa ải này bại trận. Kỳ thực luyện hóa ô thiết mộc không khó. Khó vẫn là tinh luyện nước thuốc. 99% nước thuốc. Liền là ta hiện đang ra tay đều không nhiều lắm chắc chắn. Rất nhiều thế hệ trước luyện đan sư đều đang bàn luận. Này một cửa khảo nghiệm tỷ lệ đào thải phi thường đáng sợ. Hơi bất cẩn một chút, coi như là đan đạo giới kỳ tài, cũng phải kết thúc chán trường. Cửa thứ ba bên trong luyện đan sư đều điên cuồng. Hiện tại thời gian cấp bách, không cho phép có nửa chút thời gian lãng phí. Trực tiếp phun ra đan hỏa, bắt đầu điên cuồng luyện hóa ô thiết mộc. Đạo Lăng trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lưu ly đan diễm. Bạo phát hừng hực thần mang. Cuốn lên ô thiết mộc liền luyện hóa, lấy hắn hiện tại đan diễm, chân không đều ở nổ tung, nhưng là này ô thiết mộc như là một khối thần kim. Căn bản chưa từng xuất hiện tựa hồ biến hóa, quả thực cứng rắn a. Đạo Lăng hai con mắt lấp lóe ánh lửa, bàn tay bạo phát khủng bố tinh lực, lưu ly đan diễm cường độ tăng vọt vài phân. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa ô thiết mộc. Hết chương.